cậu nhanh chóng đi bệnh viện cùng tôi một chút, nhìn xem rốt cục có chuyện gì xảy ra. Tài xế đụng Kỳ Thúc Thúc, gây chuyện bỏ chạy. Mặt Nhiếp Vô Danh đầy vẻ nôn nóng, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ sơ hở nào, cứ như cha của Kỳ Tu Nhiễm, thật sự bị xe tông. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Kỳ Tu Nhiễm nhất thời sửng sốt một chút. Mắt thấy Kỳ Tu Nhiễm bị Nhiếp Vô Danh ôm lấy từ phía sau, Tu La Chủ cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiếp tục ra tay, mà đứng chắp tay ở đằng xa. Ngày khác thỉnh giáo. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La Chủ, chợt cùng Nhiếp Vô Danh xoay người rời đi. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Nàng để cho Nhiếp Vô Danh đi can ngăn, vạn vạn không ngờ tới, Nhiếp Vô Danh lại can ngăn kiểu này. Loại phương thức can ngăn này, quả thật từ xưa đến nay hắn là người thứ nhất. Chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Vô Danh mới có thể nghĩ ra được. Thấy Kỳ Tu Nhiễm không dây dưa nữa mà rời khỏi Thẩm gia, Tu La Chủ mặt không biểu cảm, trong mắt hiện ra hàn quang nhiếp hồn người khác, xoay người trở lại chỗ ngồi, uống vào một ngụm trà xanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1550, cùng tôi về nhà. Giờ phút này, cả đám bọn khô cốt đuổi theo Kỳ Tu Nhiễm, mặt đầy ngơ ngác, Kỳ gia chủ bị xe đụng. Bọn họ làm sao không hề nhận được tin tức, nhưng Nhiếp Vô Danh lại. Tuy là trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên miệng lại không một ai dám nói thêm cái gì, vạn nhất thật bị đụng thì sao? Mắt thấy chuyện giữa Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ lắng xuống, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho hai người này cứ đánh tiếp như vậy, chẳng biết đến bao giờ mới phân được thắng bại. Thậm chí, hai người tranh đấu không đơn thuần là chuyện của hai người Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ, mà còn liên quan đến nguyên cả một thế lực của Kỳ Hoàng và A Tu La sau lưng bọn họ. Một khi hai thế lực lớn này đấu đá lẫn nhau, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Tu La chủ, ngồi ở đối diện anh ta, một đôi mắt dán chặt vào gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt này, một câu cũng chưa hề nói. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, chàng trai mới nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt, lạnh lùng nói, "Bạch Minh chủ nhìn đủ chưa?" Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cười khanh khách nói, "Tu La chủ đẹp mắt như vậy, làm sao có thể nhìn đủ?" Còn không đợi Tu La chủ mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói, "Tôi rất hiếu kỳ, Tu La chủ tại sao lại cùng Kỳ Hoàng đánh nhau? Chẳng lẽ đúng như trước đó Bắc Đầu từng nói, Tu La chủ và Kỳ Hoàng là do đánh cờ đến tức giận nhịn không được?" Nghe câu này, Tu La chủ yên lặng một lát, sau đó mở miệng nói, "Bạch Minh chủ có thể hiểu như vậy?" Diệp Oản Oản không nhìn ra, bản lĩnh chém gió của anh chàng Tu La chủ này ngược lại cũng không hề kém. "Tu La chủ đại nhân, tôi có một vật muốn cho anh xem." Bỗng nhiên, con ngươi Diệp Oản Oản khẽ đổi, thấp giọng cười nói, "Vật gì?" Tu La chủ lãnh đạm hỏi. "Vật này không mang theo, ngay tại nhà của tôi. Không biết Tu La chủ có thời gian hay không? Theo tôi về nhà chơi một chút." Diệp Oản Oản nói, "Đến lúc đó, chính mình đem Đại Bạch mang về nhà ma. Chỉ cần cái anh chàng Tu La chủ này đến rồi, không tin thử anh ta không ra. Vậy cứ chờ khi nào có thời gian rảnh rỗi lại nói." Tu La chủ nói xong, chậm rãi đứng lên, chợt cùng đám người Khương Viêm xoay người rời đi. "Được nha, cứ quyết định như vậy đi. Tu La chủ đại nhân, cũng không nên đổi ý nha." Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười hơi khó hiểu. Nếu như anh chàng Tu La chủ này là Tư Giả Hàn mà nói, Đại Bạch không có khả năng không nhận ra. Loại mãnh thú giống như Đại Bạch này, nhận thức không chỉ là thông qua cặp mắt, còn có mùi cơ thể. Anh ta khẳng định không nghĩ tới, Đại Bạch bây giờ đang ở Không Sợ Minh. Với thân phận của Tu La chủ mà nói, nếu để cho anh ta tự mình đi đến Không Sợ Minh, khẳng định là không mấy thích hợp. Nhưng nếu như là đi đến nhà ma mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tu La chủ rời khỏi không bao lâu, Kỳ Tu Nhiễm lại lần nữa quay trở lại, đánh giá chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. "Tu Nhiễm, thúc thúc thế nào?" Diệp Oản Oản hỏi. "Không sao." Kỳ Tu Nhiễm nói. "Vô Danh ca ca đâu?" Diệp Oản Oản tiếp tục dò xét. "Chạy rồi." Kỳ Tu Nhiễm thành thật trả lời. "Diệp Oản Oản, Tu La chủ đâu?" Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản. "Không biết, đã đi rồi thì phải." Diệp Oản Oản trả lời. Sau này, không cho phép tiếp cận Tu La chủ. Giọng điệu của Kỳ Tu Nhiễm cứng rắn đến độ xưa nay chưa từng có, làm cho người ta căn bản là không có cách nào nghi ngờ hay cự tuyệt. Tại sao? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ, nàng vừa vặn muốn biết, mới vừa rồi, Kỳ Tu Nhiễm rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà lại trở mặt với Tu La chủ tại một dịp như thế này, thậm chí còn đánh nhau. Em muốn biết sao? Đôi con ngươi của Kỳ Tu Nhiễm sáng như ánh sao vậy, nhìn Diệp Oản Oản. Muốn biết? Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nàng có thể không muốn biết sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1551, tùy tiện chơi một chút. Tại sao không cho phép nàng tiếp cận Tu La chủ? Diệp Oản Oản đang hoài nghi, liền nghe được Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói, "Bởi vì em là vị hôn thê của tôi." À, không ngờ tới Kỳ Tu Nhiễm lại có thể trả lời như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận. Sẽ không phải là Kỳ Hoàng ghen chứ? Từ lúc nhận biết anh ta tới nay, bất cứ lúc nào, Kỳ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều là bộ dáng phong khinh vân đạm đầy điêu luyện kia. Cho nên nàng thật đúng là không có cách nào đem Kỳ Tu Nhiễm và ghen liên hệ lại với nhau. Huống chi Bạch Phong nào phải là vị hôn thê của anh ta, không phải chỉ là một người tình mờ ám thôi sao? Vị hôn thê của anh ta không phải là Nhiếp Vô Ưu sao? Bất quá, Diệp Oản Oản đối với chuyện giữa Bạch Phong và Kỳ Tu Nhiễm dù sao cũng không nắm rõ lắm, nên không dám nói lung tung, chỉ có thể cười gượng. Đúng lúc này, Nhiếp Vô Ưu đột nhiên đi về phía bọn họ, Diệp Oản Oản vội vàng thừa cơ rời khỏi. "Vậy, tôi còn có việc, đi trước một bước đây." Nói xong lập tức dẫn theo Bắc Đấu và Thất Tinh đang còn nhai nhồm nhằm trong miệng rời đi. Từ xa xa có thể nhìn thấy, Nhiếp Vô Ưu đang yểu điệu đứng ở trước mặt Kỳ Tu Nhiễm, cùng anh ta nói gì đó. Trên xe, Diệp Oản Oản thấy Thất Tinh có biểu cảm như thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nhìn cậu ta, làm sao lại biểu lộ như chút được gánh nặng. Bắt đầu vừa gặm chiếc bánh kem tiện tay mang ra ngoài, vừa lên tiếng nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tối nay Kỳ Hoàng và Tu La chủ đồng thời xuất hiện, đứng trước hai anh trai đẹp siêu cấp như vậy, Phong tỷ lại có thể đều nhịn được không có nhào qua. Quả thực là quá khiến cho người ta bất ngờ rồi. Diệp Oản Oản, có cần thiết phải kích động đến vậy sao? Thất Tinh muốn nói lại thôi, rốt cục mờ. Lần trước hành vi của Phong tỷ đem hoa tặng cho Kỳ Hoàng và đêm khuya lẻn vào A Tu La quá mức nguy hiểm, cũng còn may là bình yên trở về rồi. Kỳ Hoàng sau đó cũng không trách tội, nhưng không phải là mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Thấy Thất Tinh lại bắt đầu làm nhảm, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ khoát tay một cái. Biết rồi, lần trước chính là rảnh rỗi đến phát chán, tùy tiện chơi một chút mà thôi. Đừng khẩn trương như vậy. Cậu nhìn cậu mà xem, mới mười mấy tuổi mà thôi. Không biết còn tưởng rằng cậu là ông già 70, 80 đấy. Thất Tinh, làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng chỉ là bởi vì rảnh rỗi đến phát chán. Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện chơi. Thất Tinh nhíu chặt chân mày, Phong tỷ. Diệp Oản Oản, dừng lại. Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm. Bảo đảm cũng sẽ không bao giờ gây chuyện nữa. Các cậu cứ việc an tâm đi. Thất Tinh thấy Diệp Oản Oản thề son thề sắt, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng tin rồi. Thấy Thất Tinh rốt cuộc cũng không lải nhải nữa, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Không gây chuyện, làm sao có thể? Kế hoạch của nàng thật vất vả mới tiến hành được tới bước này. Tối nay Kỳ Hoàng ra tay là bởi vì chuyện gì nàng không rõ ràng, nhưng người nào đó thì sao? À đúng rồi. Bắt đầu, Thất Tinh, chờ lát nữa các cậu giúp tôi đem Tiểu Bạch và Tiểu Hắc qua nhà tôi nha. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, mở miệng nói. Biết Phong tỷ rất thích hai con thú cưng kia, Bắt đầu và Thất Tinh hai người không hề suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Diệp Oản Oản về tới nhà ma. Rất nhanh. Bắc Đấu và Thất Tinh hai người đem bia u sờ và la tây đều đưa tới. Thất Tinh cũng không biết có phải là phát hiện cái gì hay không, không mấy yên tâm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ thật sự là không định làm gì nữa. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Không có, không có. Thất Tinh còn muốn nói gì nữa, con ngươi Diệp Oản Oản chuyển động, lập tức mở miệng nói. Hai người các cậu nếu như không yên lòng mà nói, hay là tối nay lưu lại đây cũng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, đêm khuya gửi thư. Thất Tinh còn chưa lên tiếng, Bắc Đẩu nghe vậy, nhìn chằm chằm căn nhà ma âm u sau lưng Diệp Oản Oản, lập tức bắp chân khẽ run lên, lông tơ đều dựng đứng. "Không, không cần đâu Phong tỷ, tụi đệ tin tưởng tỷ, tuyệt đối tin tưởng rồi. Bye bye, ngủ ngon." Nói xong, lập tức kéo lấy Thất Tinh chạy biến không còn thấy bóng. Ai mà dám ở lại nơi quỷ quái như thế này chứ? Thành công hù dọa hai gã đàn em rời đi, Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu. Xem ra căn nhà ma dọa nàng đến mức thần kinh suy nhược này vẫn còn có chút tác dụng. Diệp Oản Oản đang muốn vào cửa, xa xa trong màn đêm, dường như có một tia chớp thoáng qua. Lúc chạng vạng tối, bắt đầu có tiếng sấm nổ ì đùng, phòng trừng buổi tối sẽ mưa như thác đổ. Mặc dù khoảng thời gian này Diệp Oản Oản đã thích ứng không ít, nhưng một đêm mưa tầm tã như này, độ kinh khủng của một nơi ma quỷ như này như tăng thêm gấp bội, khiến con tim nhỏ của nàng sợ hãi. Cũng còn may tối nay đã đem Đại Bạch và Tiểu Hắc mang tới rồi, có thể ở bên cạnh nàng giúp nâng cao sĩ khí. Để tránh hai gã Bắc Đấu và Thất Tinh tiếp tục lại nhải, lần này, Diệp Oản Oản không để cho hai người bọn họ làm việc, mà lại phái Lưu Ảnh giúp nàng đi đưa tin cho Tu La chủ. Sau đó, Diệp Oản Oản liền ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve cái đầu lông xù của Đại Bạch, khóe miệng khẽ trúng chím cười. Hiện tại Đại Bạch đã có, chỉ thiếu gió đông. Đang vuốt đầu Đại Bạch, đột nhiên, một cái đầu lông xù đen thùi lùi cũng đi qua, gầm nhẹ một tiếng, nhích đầu đẩy Đại Bạch sang một bên. Tranh sủng, Diệp Oản Oản vội vuốt ve bia u sờ đang ghen tị. Tốt rồi, tốt rồi, Tiểu Hắc ngoan ngoãn. Sờ sờ sờ, cũng sờ ngươi. Ngươi ngoan nhất. Cùng lúc đó, trang viên Atula, Khương Viêm nơm nớp lo sợ cầm trong tay một phong thư giao cho Tu La chủ nhà mình. Phong thư này thật sự là có chút khiến hắn không nhìn nổi. Bức thư được cột trên một nhánh hoa hồng đỏ thắm kiểu diễm ướt át, trên tờ giấy phun nước hoa, hơn nữa còn là vẽ hình trái tim màu hồng đầy ý vị. Người đưa tin nói là Minh chủ không sợ Minh Bạch Phong gửi thư cho ngài. Khương Viêm cúi thấp đầu trả lời. Không hiểu sao bỗng nhớ đến một màn lỡ thấy Tu La chủ và Bạch Phong đang đè nhau chung một chỗ, nhất thời sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời trong lòng tràn đầy tức giận. Không sợ Minh lại có thể làm nhục chủ thượng như vậy. Chờ cổ độc của chủ thượng giải rồi, A Tu La nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chẳng qua là hiện tại, phương pháp giải cổ độc mãi vẫn không tìm được, càng không có biện pháp nào để động đến bọn chúng. Cái ả Bạch Phong này, thật sự là khinh người quá đáng. Nghe nói mấy ngày trước vẫn còn công khai trêu ngươi Kỳ Hoàng ngay trên đường cái, bây giờ ngay cả A Tu La chúng ta cũng dám sỉ nhục. Khương Viêm tức giận mở miệng, đi ra ngoài. Thanh âm của chàng trai âm lãnh dị thường. Khương Viêm run rẩy, bức thư này. Đón lấy biểu cảm âm trầm của người đàn ông, Khương Viêm lập tức nói, vậy tôi đi xử lý ngay. Cái ả Bạch Phong đó, không chỉ đưa thư cho ngài, lại có thể đồng thời cũng đưa cho Kỳ Hoàng. Quả thực là, cậu nói cái gì? Thượng tọa, biểu cảm âm lãnh của nam nhân cứ như thể mây đen mịt mù trước cơn bão tố. Nửa giờ sau, ngón tay của Diệp Oản Oản thong thả gõ gõ bàn uống trà, cũng không biết Tư Giả Hàn sẽ tới hay không, vì thế nàng còn cố ý để cho Lưu Ảnh đổ thêm dầu vào lửa, lửa anh ta nói rằng cũng đồng thời đưa tin cho Kỳ Hoàng. Đang suy nghĩ, ngoài cửa, một tiếng bước chân âm trầm vang lên trong gió đêm. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang vọng bên trong căn nhà ma, vào đêm muộn này lại càng thêm kinh người. Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ chớp, không nhanh không chậm đứng lên. Một tiếng cọt kẹt, cửa chính được kéo ra. Diệp Oản Oản cười khanh khách nhìn chàng trai với sắc mặt âm trầm đến cực hạn bên ngoài cửa. Tu La chủ đại nhân đại giá quang lâm, khiến căn nhà nhỏ của kẻ hèn này như tỏa ánh hào quang, vô cùng vinh hạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, dẫn theo ngươi tái giá, chống lại con ngươi giảo hoạt của cô gái. Chàng trai cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh hồn lại, chính mình bị nàng tính kế rồi. Nhưng mà, nếu như anh không tự chui đầu vào lưới, nói không chừng nàng thật sự sẽ đi hẹn hò cùng Kỳ Tu Nhiễm. Loại chuyện này, nàng tuyệt đối làm được. Cho nên, vô luận như thế nào, anh chỉ có một lựa chọn. Nghĩ tới đây, ngực của Tư Giả Hàn giống như đang kìm nén một đám lửa đang hừng hực cháy, không có lối thoát. Diệp Oản Oản tâm tình rất tốt mà mở miệng, Tu La chủ đại nhân, mời vào. Chàng trai cất bước đi vào. Cạch một tiếng, cửa chính sau lưng bị gió đêm đóng lại. Đóng cửa, thả Đại Bạch. Để bảo đảm hiệu quả, nàng cố ý đem Tiểu Hắc đẩy ra bên ngoài nhà rồi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản kích động nhìn về phía Đại Bạch đang nằm sấp trên tấm thảm. Đại Bạch à, nhờ vào ngươi. Đại Bạch giả tính vẫn chưa thuần, trừ Đường Đường và người chủ nhân như Tư Giả Hàn này, đối với những khác người đều là thái độ cảnh giác và vô cùng bài xích. Nàng ban đầu cũng vô cùng cực khổ tích lũy độ hảo cảm dài lâu mới có thể tiếp cận được nó. Thái độ Đại Bạch khi đối đãi với người thân cận và người xa lạ, khác biệt hết sức rõ ràng. Diệp Oản Oản vừa dẫn Tư Giả Hàn đi vào bên trong phòng, vừa quan sát thái độ của Đại Bạch. Nếu như Tu La chủ là Tư Giả Hàn, Đại Bạch nếu như không quá nhiệt tình, thì tối thiểu gì trạng thái và thân thể của nó cũng sẽ buông lỏng phần nào. Nhưng nếu Tu La chủ là người xa lạ, Đại Bạch tuyệt đối sẽ hướng về phía anh ta gào thét đầy cảnh giác. Tu La chủ, mời ngồi. Thấy ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên người Bạch Hổ, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mở miệng nói. Hai con này là thú cưng của tôi. Không biết Tu La chủ đại nhân có từng nuôi thú cưng bao giờ chưa? Chưa từng. Chàng trai mặt không đổi sắc trả lời. Cái tên này, nói xạo không chớp mắt. Thấy Đại Bạch bình chân như vậy nằm sấp ở trên thảm trải sàn, mí mắt đều không nhấc lấy một cái. Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, nói, thật là kỳ quái. Con Bạch Hổ này của tôi, nếu như là nhìn thấy người xa lạ, nhất định sẽ gầm lên đầy tàn bạo. Hôm nay nhìn thấy Tu La chủ ngài, một chút phản ứng cũng không có. Thật sao? Chàng trai hờ hững nhìn về phía con hổ trắng nằm ở cạnh chiếc ghế sơ lan đối diện. Đại Bạch Hổ trừng mí mắt lên, đôi mắt thú hướng về phía chàng trai nhìn một cái. Quả thật dường như có vẻ không hề có ý định công kích. Diệp Oản Oản tỏ vẻ ta đây biết ngay mà. Cười lạnh nói, tất nhiên, trừ phi là đối đãi với người cực kỳ thân cận, hoặc là chủ nhân của mình. Nếu không, con Bạch Hổ này tuyệt đối không thể nào có loại phản ứng này. Không biết, Tu La chủ và Đại Bạch của tôi biết nhau lúc nào, lại còn quen thân đến vậy. Diệp Oản Oản từng bước tra hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Giống, giống. La Tây đột nhiên gào thét ép tới gần Tư Giả Hàn, cực kỳ tàn bạo gầm lên, thậm chí ngay cả răng nanh đều lộ ra, cảnh giác mà đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, dường như lúc nào cũng có thể nhào tới. Chàng trai bưng một ly trà lên, thản nhiên hướng về phía cô gái nhìn một cái, thú cưng của Bạch Minh chủ, phản ứng tựa hồ có chút chậm tiến. Diệp Oản Oản trố mắt nghẹn họng. Một hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm La Tây đang sù lông gào thét và nam nhân đối diện phong khinh vân đạm, quả thật là thiếu chút nữa bị tức nổ phổi rồi. Chậm tiến, cái, em, gái, anh, miệng nó, Đại Bạch cái đồ lừa đảo. Thật con miệng nó chủ nào tớ nấy. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi. Được, rất tốt. Tu La chủ ngài thật là lợi hại. Tôi nguyện cam bái hạ phong. Không biết Bạch Minh chủ có ý gì. Giống. Thấy đối phương giả bộ ngu, Diệp Oản Oản hết lần này tới lần khác còn không có cách nào. Hung tợn trừng mắt lườm La Tây vẫn còn đang gầm nhẹ. Đủ rồi đấy cái đồ lừa đảo này. Uổng cho ta tốt với ngươi như vậy rồi. Có tin ta dẫn theo ngươi đi tái giá hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554, lại có thể dùng mỹ nam kế. Nghe được câu nói sau cùng của cô gái, ly trà đang đưa lên miệng của chàng trai bỗng khựng lại một chút. Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, ôm lấy mặt của Đại Bạch nhào nặn. Ồ, không đúng, ta căn bản là chưa từng gả chồng, làm sao lại gọi là tái giá đây? Dĩ nhiên là muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Ngươi nói có đúng hay không? Đại Bạch, tức chết, tức chết, tức chết. Đại Bạch giãy giụa tránh thoát cái đầu bị nhào nặn tới biến dạng của mình. Sau đó lắc lắc lắc rũ lại bộ lông rối. Giống, này này, tên kia, quản nữ nhân của ngươi một chút dùng đi. Người đàn ông giống như thể hoàn toàn không nghe ra được nàng đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dĩ nhiên, cũng không có khả năng sẽ đi cứu con thú cưng đáng yêu nào đó. Nếu như Bạch Minh chủ không có chuyện gì, vậy xin cáo từ. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời buông lỏng Đại Bạch ra, đi về phía chàng trai. Đại Bạch Hổ lập tức thừa cơ trốn thoát khỏi ma chảo, chạy biến không còn thấy bóng dáng. Tu La chủ đại nhân cần gì phải gấp gáp, hôm nay tôi hẹn ngài qua đây, tự nhiên là có chính sự. Ngài hẳn là vẫn chưa quên, cổ độc trên người của tôi và anh vẫn chưa được giải, cũng không còn sống được mấy hôm. Chẳng lẽ Tu La chủ đại nhân không hề lo lắng chút nào sao? Ánh mắt chàng trai hơi trầm xuống, hướng về phía cô gái nhìn lại, vậy theo ý Bạch Minh chủ. Diệp Oản Oản cười nói, theo ý tôi, lần trước tôi cũng đã nói, tôi đã có người trong lòng rồi, nếu như muốn tôi tìm kiếm một tình yêu mới, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, tôi ngày hôm nay mời ngài qua đây, dĩ nhiên là muốn cùng Tu La chủ thương nghị biện pháp giải quyết. Ánh mắt chàng trai như đầm nước sâu không thấy đáy, không biết Bạch Minh chủ có biện pháp gì. Con ngươi Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông sạch sẽ mà chói mắt trước mặt mình, từng chữ một mở miệng nói, T-Z-U-N-F-U-L-L-V-N, tình cảm của tôi đối. Trong phút chốc, thời không dường như trong nháy mắt trôi qua thật nhanh, chợt, bỗng nhiên đông cứng lại, âm thanh trong vắt của cô gái giống như quấn lấy, văng vẳng không ngừng ở bên tai anh. Năm đó, người thiếu nữ ấy vẫn còn có chút sợ anh, trăm phương ngàn kế làm cho anh vui lòng. Còn từng nói cho anh biết, ở trường học có người theo đuổi nàng, nàng rất biết điều trả lời rằng chính mình đã có bạn trai, hơn nữa nói với đối phương một đoạn văn như vậy. Nhưng mà, hiện tại, lời giống như vậy, một chữ không kém, nàng lại dùng ở trên người một người đàn ông khác. Kỳ Tu Nhiễm, ba chữ kia, cứ như một dạng độc dược vô hình ăn mòn lấy anh. Chàng trai ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, thật sao? Diệp Oản Oản cũng không biết là có phải ảo giác của mình hay không, nam nhân đối diện vẫn là biểu cảm giấy dầu không thấm muối nọ, không một chút sơ hở nào, nhưng dường như lại khiến cho người ta có cảm giác có chỗ nào đó thay đổi. Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản ngữ khí đầy khẳng định mở miệng, đang muốn nói tiếp, nhưng mà một giây kế tiếp, trên môi lại bỗng nhiên đau xót, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng trên môi, đầy khí tức xâm lược ùn ùn kéo đến. Cứ như công thành chiếm đất nhanh chóng bao trùm lấy đôi môi nhỏ bé của nàng, Diệp Oản Oản trong nháy mắt trợn to hai mắt, con ngươi đều như muốn trợn trừng sắp rớt ra ngoài. Nguyên bản nàng đang vô cùng tức giận, suy nghĩ coi như không làm cho anh ta bị lộ tẩy, cũng nhất định phải làm cho anh tức đến mức nuốt không trôi giống mình, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Thứ càng làm cho nàng không thể nghĩ đến, sau khi chàng trai hôn nàng xong, lại có thể nắm lấy ngón tay của nàng, sau đó cứ như vậy dùng tay nàng, từng cúc một cởi chiếc áo sơ mi của anh ta. Rất nhanh, cổ của chàng trai, xương quai xanh, nơi ngực, tất cả đều dần dần được cởi ra. Diệp Oản Oản cảm giác chính mình quả thật cứ như bị lửa đốt vậy, mặt đầy mộng bức, chỉ có thể bi phẫn không dứt mà trừng mắt đầy tố cáo nhìn chàng trai ở trước mặt mình. Quá phận rồi đấy, lại có thể dùng Mỹ Nam Kế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1555, cũng là một người đàn ông bình thường, phải không? Bạch Minh chủ có thể thử xem. Đối mặt với sự khiêu khích của chàng trai, Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Mỹ Nhân Kế là tuyệt chiêu cuối của nàng, làm sao đến cuối cùng lại bị anh ta đem ra dùng trước? Nội dung cốt truyện này phát triển không hề có chút khoa học nào. Không được, phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, chống đỡ. Tối nay, quyền khống chế nhất định phải ở trong tay của nàng, không thể bị người đàn ông này dắt mũi dẫn đi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, ngắm trộm lồng ngực săn chắc lồ lộ của người nào đó, sau đó tự thuyết phục mình rằng dưới tay mình chỉ đang sờ một tảng đá. Gắng gượng, tỏ vẻ bần tăng hôm nay ăn chay, đầy trấn định mở miệng nói, Tu La chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Xin tự trọng, coi như là anh như vậy cũng không hề có bất kỳ đất dụng võ nào. Bạch Phong tôi nếu như đã ưa thích một người, tuyệt đối sẽ đối với người đó quyết một lòng. Trong mắt, trong lòng tất cả đều chỉ có một mình anh ấy, mà những mỹ sắc khác trong mắt tôi toàn bộ đều là phù vân. Tôi cũng không phải là loại người sẽ bị trai đẹp dụ dỗ. Thế nhân đều nói tôi phóng đãng không kiềm chế được, trên thực tế tôi chính là một người vô cùng đứng đắn nha. Lời còn chưa dứt, trên môi đã lần nữa bị một nụ hôn nóng bỏng che lại. Đứng, đắn, cái, em, gái, em. Diệp Oản Oản hưng phấn nhảy cẫng lên, trực tiếp dùng sức nhào tới. Một giây kế tiếp, huỳnh một tiếng, hai người đồng thời ngã lên chiếc ghế salon. Diệp Oản Oản dùng sức đem chàng trai đè xuống ghế salon, mấy cái nút áo cuối cùng cũng bị nàng toàn bộ bứt đứt. A một tiếng liền táp thẳng về phía xương quai xanh của chàng trai, lưu lại trên đó một dấu son môi hồng nhạt. Chàng trai rên lên một tiếng, nơi đáy mắt tàn bạo ấy lại là sự ôn nhu và cưng chiều đến cực hạn. Một tay của chàng trai ôm lấy giữa hông của cô gái, tránh cho nàng không cẩn thận từ trên ghế sơ lan té xuống. Bạch Minh chủ dường như nói lời không thật với lòng mình. Diệp Oản Oản hoàn toàn không thèm để ý đến việc mình bị trêu chọc, vừa rên rỉ vừa mở miệng nói: "A, khó trách Tu La chủ đại nhân chết đã đến nơi mà lại không hề cuống cuồng chút nào đây, nguyên lai là tự tin vào mỹ sắc. Không có người nào anh không giải quyết được, đúng không? Anh nghĩ rằng tôi là loại người như anh tưởng tượng như vậy sao? Tôi cho anh biết, anh nói đúng rồi." Diệp Oản Oản nói xong liền cắn thẳng vào môi của chàng trai. Tất cả phòng tuyến, phòng bị của chàng trai, kể bên thân thể mềm mại và ấm áp, mùi hương dịu dịu của nàng, hoàn toàn tan vỡ. Một giây kế tiếp, chàng trai ôm lấy hông của cô gái, dùng sức một cái. Một giây kế tiếp, vị trí hai người đã hoán đổi. Trước khi nụ hôn của chàng trai rơi xuống, Diệp Oản Oản chưa quên chính sự, hơi hơi nghiêng mặt tránh thoát. Nghe đồn Tu La chủ đại nhân không gần nữ sắc, tôi thấy Tu La chủ đại nhân ngài cũng là nói lời không thật với lòng mình. Nam nhân mặt không đổi sắc mà mở miệng: "Bạch Minh chủ, tôi tuy là Tu La chủ, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường." Nghe người đàn ông đang vừa đè mình vừa nói như đúng rồi, Diệp Oản Oản nhất thời nổi giận, cho nên nói: "Ý của Tu La chủ đại nhân là, ngài bây giờ đối với tôi, chẳng qua chỉ là xuất phát từ phản ứng sinh lý của một người đàn ông bình thường mà thôi, thật sao?" Thần sắc chàng trai hơi khựng lại một chút, trong lúc nhất thời không hề mở miệng, nhưng nhìn biểu cảm bên ngoài, lại là âm thầm chấp nhận. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng: "Tu La chủ đại nhân, thứ cho tôi nhắc nhở một câu, tình một đêm không có cách nào giải được cổ độc. Tình cổ chính là vua của các loại cổ, không dễ dàng giải như vậy. Giải cổ độc nhất định phải thỏa mãn điều kiện hai bên đều phải yêu nhau, tâm đầu ý hợp. Ngược lại nếu như giải được cổ độc, vậy thì chứng tỏ anh ta đang nói dối." Chàng trai nghe nói như vậy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nhiệt độ nơi đáy mắt càng ngày càng lạnh. "Bạch Minh chủ trước khi nhắc nhở tôi, có cần nên nhắc nhở lại bản thân mình trước hay không? Vừa rồi nếu nói là đối với Kỳ Hoàng quyết một lòng, tối nay cần gì phải uổng công vô ích." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, báo ứng này cũng tới quá nhanh đi. Diệp Oản Oản cắn răng, cười khanh khách mở miệng nói: "Ngài nói không sai, tôi đối với Kỳ Hoàng là quyết một lòng, coi như vạn hoa tùng trung quá, trái tim của tôi từ đầu đến cuối cũng sẽ không thay đổi. Bất quá, như thế này làm sao lại có thể là uổng công vô ích đây? Dù sao đại nhân ngài cũng là thủ lĩnh Atula, coi như là không thể giải cổ, có thể ngủ được chung một lần, vậy cuộc đời này cũng không tiếc." Trong nháy mắt khi nàng dứt tiếng, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt nam nhân cơ hồ liền nổ tung. Anh nhìn chằm chằm cô gái của mình như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trong lời nói của cô gái, toàn bộ đều đem Kỳ Tu Nhiễm xem như ánh trăng trong nước hồ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn, nhưng lại xem anh như hoa thơm cỏ lạ, tiện tay ngắt cho vui. Trước đó nàng làm đủ loại chuyện với anh, cũng chỉ xem như là tiện tay ngắt hoa, vui chơi qua đường mà thôi. Vậy năm đó thì sao? Giả dạng làm tiểu đầu mục của Không Sợ Minh, lẻn vào Atula, dùng mọi cách để tiếp cận anh, tất cả đều là như thế sao? Cho nên, sau khi ngủ chung liền đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Nghĩ tới đây, chàng trai cảm giác như trái tim mình bị người ta xé rách, cả người cũng giống như đang bị một ngọn lửa nào đó thiêu đốt thành tro tàn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm ánh mắt của chàng trai càng ngày càng đáng sợ và ảm đạm đi, biết ngay là chính mình hôm nay đã chơi ác rồi. Nếu là lúc trước, nàng nào dám nói loại mấy lời liều mạng kiểu này, nhưng bây giờ là thời khắc đặc biệt. Nàng dùng hết biện pháp đều vô ích, chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường thôi. Ngoài cửa, thanh âm của gió đêm gào thét, đùng đùng đùng. Ngay vào lúc này, trong tiếng gió đêm, một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Đã trễ thế này, người nào còn gõ cửa? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, mắt thấy nam nhân có khả năng liền sắp lộ ra sơ hở, Diệp Oản Oản tất nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, ngó lơ hoàn toàn tiếng gõ cửa kia. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên rất có quy luật, Diệp Oản Oản quyết định không thèm để ý tới, đang muốn châm thêm dầu vào lửa, tiếp tục đâm kích chàng trai sát cạnh mình. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một giọng đàn ông. "Tiểu Phong, có ở đây không?" "Miệng nó." "Kỳ Tu Nhiễm." Trong nháy mắt khi nghe được âm thanh của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản nhảy dựng dậy y như cá chép búng người, không để ý đụng vào ly trà, phát ra tiếng vỡ ly loảng xoảng. "Làm bậy rồi. Kỳ Tu Nhiễm tại sao sẽ đột nhiên qua đây, lại còn đúng vào lúc này? Quả thật là bó tay rồi." Đại khái là bởi vì nghe được tiếng ly trà vỡ vụn trong nhà, tiếng gõ cửa của Kỳ Tu Nhiễm càng gấp gáp hơn rồi. "Tiểu Phong, em không sao chứ?" Diệp Oản Oản sống lưng thẳng tắp, cả người gấp đến độ xoay mòng mòng. "Tu La chủ đại nhân, anh nhanh trốn một chút." Kỳ Tu Nhiễm hình như cho là nàng đã xảy ra chuyện gì, đã chuẩn bị xô cửa ra rồi, mắt thấy liền muốn lao vào, vào lúc này coi như là từ cửa sau đi ra cũng không kịp rồi. Con ngươi Diệp Oản Oản quét phòng khách một vòng, thấy một chiếc tủ lớn ở góc tường, vì vậy vội vàng nhìn về phía nam nhân mở miệng nói. "Tiểu Phong, a, tôi không sao, không có việc gì. Anh trễ như vậy tại sao còn tới, có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản vội vàng hướng về ngoài cửa kêu một tiếng. Đồng thời, Diệp Oản Oản vội vàng thúc giục chàng trai trên ghế salon, "Mau, mau nhanh." Nhìn thấy bộ dạng vô cùng lo lắng này của Diệp Oản Oản, sắc mặt của chàng trai đã lạnh đến như có tuyết bao phủ, không nhanh không chậm ngồi dậy, ung dung thong thả đóng lại nút áo, bất quá chỉ đóng lại hai nút liền bất động. "Trời ạ, báo ứng này tới cũng quá nhanh rồi đi." Diệp Oản Oản quả thật là khóc không ra nước mắt, phịch một tiếng trực tiếp ngồi bệch xuống ở trước mặt ghế salon, đầu tựa vào đùi chàng trai, nước mắt lưng tròng, thanh âm mềm đến không thể nào mềm hơn. "Tu La chủ đại nhân, nhờ cậy nhờ cậy, đại ân đại đức, trọn đời khó quên." Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1557, làm cho người ta phát bực. Khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô gái dán vào trên đùi của mình, khuôn mặt nhỏ bé đầy đáng thương nhìn anh, khuôn mặt kết xương của chàng trai, ngọn lửa nóng hừng cháy trong lòng như muốn thiêu anh thành cặn bã, những thống khổ kia tựa hồ cũng trong nháy mắt giảm đi mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn thấy có triển vọng, vội vàng thừa cơ trở mình, vừa bò dậy, vừa khoác lấy cánh tay của chàng trai, thật nhanh đẩy anh ta lại chỗ chiếc tủ lớn, tiện tay kéo cửa tủ ra. "Ủy khuất Tu La chủ đại nhân, cảm phiền ngài bây giờ trốn ở chỗ này một chút." Nam nhân nhìn chằm chằm chiếc tủ sau lưng, vừa liếc nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn nhất thời lại lạnh xuống. Diệp Oản Oản thời khắc này quả thật giống như là bị vợ cả bắt gian tại trận vậy. Cái gã vợ cả đáng chết này. Ầm một tiếng, Kỳ Tu Nhiễm đoán chừng là vì lo lắng bên trong đã xảy ra chuyện gì, đã bắt đầu đầy bạo lực xô cửa. Diệp Oản Oản hiện tại thật là vô cùng hối hận, mới vừa rồi vì sao phải chọc giận anh ta, chỉ có thể vịn lấy bả vai của chàng trai, dán đôi môi mềm mại của mình lên, nhờ cậy, nhờ cậy. Kết quả mặt của chàng trai nghiêng sang một bên, tránh ra. Ặc ặc. Lần này thật sự làm cho người ta phát bực rồi. A. Diệp Oản Oản nhướng mày một cái, đột nhiên đầy đau khổ không dứt, ôm lấy bụng của mình, thật là đau. Sau đó, liền thừa dịp trong nháy mắt khi chàng trai bị phân tâm, Diệp Oản Oản dùng sức đẩy chàng trai vào trong chiếc tủ, sau đó cạch một tiếng dùng sức đem cửa tủ đóng lại. Rắc. Trực tiếp khóa trái lại từ bên ngoài. Trong nháy mắt khi cánh cửa tủ đóng lại, bên trong là một người đàn ông đã bị chọc cho phẫn nộ đến cực hạn. Cùng lúc đó, cửa chính ầm ầm bị người khác từ bên ngoài húc bung ra. Kỳ Tu Nhiễm đi vào, Diệp Oản Oản đầu đầy mồ hôi lạnh chạy tới. Khục khục, sao anh lại đến đây vậy? Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm ung dung thản nhiên đảo mắt nhìn khắp phòng khách. Diệp Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí ngăn trở phương hướng của chiếc tủ bếp. Sau đó làm bộ mắt lim dim buồn ngủ mở miệng nói, không có việc gì cả, chỉ là không cẩn thận làm đổ ly trà mà thôi. Nhanh ngồi đi, tôi rót trà cho anh. Có khách. Kỳ Tu Nhiễm hướng về bàn trà nhìn một cái. Trừ ly trà bị nàng làm vỡ nát ra, đối diện còn có một ly trà khác. Trong lòng Diệp Oản Oản hơi hồi hộp một chút, vừa thu dọn mảnh vỡ ly trà, vừa giải thích, mới vừa rồi Thất Tinh có qua ngồi một chút. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Kỳ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm ly trà kia mấy lần, ngồi xuống ở trên ghế salon, dường như cũng không hề suy nghĩ nhiều, trên mặt vẫn là nụ cười hờ hững trước sau như một, mở miệng nói, không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy cần giải thích một chút với em, giữa tôi và Nhiếp Vô Ưu cũng không có gì cả. Chỉ vì chuyện này sao? Diệp Oản Oản vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, tôi không hề để ý chút nào, tôi đương nhiên tin tưởng anh mà, anh nói gì tôi cũng đều tin cả. Thật sao? Dĩ nhiên. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Hy vọng những gì đêm nay tôi nói với em tại Thẩm gia, em cũng ghi nhớ kỹ trong lòng. Kỳ Tu Nhiễm mở miệng. Tối nay Kỳ Tu Nhiễm nói với nàng cái gì? Diệp Oản Oản vào lúc này não có chút hỗn loạn, cố gắng nhớ lại một chút. Rốt cuộc đã nghĩ ra, liền vội mở miệng nói. Anh nói là tôi không nên tiếp cận Tu La chủ sao? Biết rồi, tôi nhớ rồi. Dĩ nhiên là đã nghiêm túc nghe và ghi nhớ kỹ. Diệp Oản Oản thề son thề sắt nói, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp cận anh ta đâu. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, từ phương hướng của tủ bếp dường như truyền tới một tiếng đùng vang lên. Ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm trong nháy mắt thuận theo hướng thanh âm truyền tới, con ngươi cười trúng chím dường như thoáng qua một vệt băng lãnh. Diệp Oản Oản sợ đến mức lông tơ cả người đều muốn dựng lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, nguy cơ của kiếp sống vuốt lông. Ngay vào lúc này, một cái bóng màu đen từ phía sau tủ bếp đi ra. Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng, vội vã mở miệng nói, "Bia U Sơ, ngươi làm sao lại nghịch ngợm như vậy?" Diệp Oản Oản quả quyết đẩy lựu đạn sang trên người của Bia U Sơ. Thời điểm Bia U Sơ đi ngang qua chiếc tủ, tựa hồ là đã phát hiện gì đó, đột nhiên hoài nghi ngừng lại trước mặt chiếc tủ, ngửi ngửi một cái, còn phát ra tiếng rừ rừ đầy cảnh giác. Mẹ nó, đừng hủy đi tiền đồ của ta như vậy mà, tiểu hắc. Diệp Oản Oản vội vàng vỗ bên cạnh chiếc ghế salon một cái, ra lệnh, Bia U Sơ, qua đây. Giống, báo đen sau khi do dự một chút giữa Diệp Oản Oản và chiếc tủ, sau đó đầy quả quyết hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Báo đen bén nhạy nhảy nhẹ một cái, nhảy tới trên ghế salon, sau đó thuần thục đem đầu lớn đặt ở trên chân của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản trấn an gãi gãi cằm báo đen, thân thể chú báo đen thả lỏng đầy hưởng thụ, hoàn toàn đem chiếc tủ quên ở sau ót. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thấy Kỳ Tu Nhiễm cũng không chú ý đến chiếc tủ kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ha ha, đã trễ thế này, tôi liền không giữ anh lại lâu nữa, nhìn trời dường như muốn mưa, anh vẫn là nên đi sớm một chút đi. Kỳ Tu Nhiễm nâng ly trà lên, không gấp. Diệp Oản Oản, cái gì mà không gấp chứ, nàng rất gấp đấy, có được hay không? Ai biết vị đại lão trong ngăn tủ kia còn có thể nhẫn được bao lâu. Tiểu Phong, tôi biết em thích chơi đùa, thích trai đẹp. Bất quá, ai cũng được, chỉ có Tu La chủ là không được, biết chưa? Kỳ Tu Nhiễm ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, chỉ bất quá ngoài ý cười trúng chím nơi đáy mắt lại là sự nghiêm khắc chưa bao giờ có. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi đối với Tu La chủ thật sự là hoàn toàn không hề có bất kỳ ý tưởng gì cả. Người kia âm trầm, ngày ngày đều nghiêm mặt, dọa chết người ta. Dáng dấp có dễ nhìn đi nữa tôi cũng không có khả năng coi trọng, có được không? Diệp Oản Oản chỉ muốn Kỳ Tu Nhiễm đi cho mau, hắn nói cái gì đều liên tục phụ họa. Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng cả. Chẳng qua là, nếu như vậy sợ là sẽ đem người nào đó đắc tội thảm rồi. Diệp Oản Oản lần đầu tiên cảm giác được kiếp sống vuốt lông của mình gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Bộ lông này, sợ là nàng vuốt không xong rồi. Ánh mắt của tôi rất tinh, chỉ thích người ôn nhu lại hay cười. Dưới tình huống bi thảm này, Diệp Oản Oản chỉ có thể trước tiên vuốt lông vị này cho xong chuyện đã. Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Nụ cười kia, Kỳ Tu Nhiễm cười lên, lực sát thương thật sự quá lớn. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, dùng sức vỗ ót của mình một cái. Giờ đã đến lúc nào rồi, lại còn có tâm trí đi ngắm trai cơ đấy. Bất quá, cũng may, Kỳ Tu Nhiễm cuối cùng cũng tin tưởng nàng. Trễ lắm rồi, em sớm nghỉ ngơi một chút. Vâng vâng vâng, anh cũng vậy. Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, không hề chú ý tới, ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm như có như không hướng về phía chiếc tủ cổ xưa nọ nhìn một cái. Tôi tiễn anh. Diệp Oản Oản liên tục không ngừng muốn tiễn khách. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đứng dậy muốn đem Kỳ Tu Nhiễm đưa đi, đột nhiên, nơi cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân nhốn nháo. Sau đó chính là tiếng lanh lảnh của Bắc Đầu. Phong tỷ, Phong tỷ, tỷ đã ngủ chưa? Bắc Đầu, cái tên khỉ khô này. Nghe tiếng bước chân, trừ Bắc Đầu ra, thật giống như cũng không thiếu người. Sao lại đông như vậy? Lúc này đang là giữa đêm đấy. Sao lại náo động như vậy? Không được, không thể bị đám người Bắc Đầu bọn họ nhìn thấy anh. Diệp Oản Oản quả thật là đã sắp muốn điên rồi. Biết bát nhất là khóa cửa mới vừa rồi đã bị Kỳ Tu Nhiễm làm hư, cửa chính chỉ khép hờ, tiếng bước chân của Bắc Đầu càng ngày càng gần, cửa chính đã bị người ta chậm rãi đẩy ra, mà trong toàn bộ phòng khách có thể giấu người chỉ có một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, các anh đừng đánh nhau nha. Nếu như bị đám người Bắc Đấu và Thất Tinh nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm ở chỗ này, nỗi oan nàng phải gánh lấy hẳn là có thể sánh cùng với thiên địa. Hơn nữa quan hệ giữa nàng và Kỳ Hoàng không thể bị người ngoài biết được. Tôi tránh đi một chút vậy. Kỳ Tu Nhiễm mở miệng, ánh mắt dừng lại ở trên chiếc tủ lớn đó. Mắt thấy Kỳ Tu Nhiễm kéo cửa tủ ra, Diệp Oản Oản hét lớn một tiếng. Không nên. Cửa tủ lớn mở ra, con ngươi ôn nhu tựa như gió mát kia đã cùng với con ngươi băng xương lạnh như gió rét ở bên trong nó ở cùng một chỗ. Diệp Oản Oản gào thét bi thương một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chuyện này quả thật là làm bậy rồi. Phong tỷ, Phong tỷ, ồ, cửa nhà của Phong tỷ làm sao lại hư rồi? Diệp Oản Oản che mặt nâng trán, chỉ có thể đem Kỳ Tu Nhiễm đẩy vào. Sau đó dương mắt dòm hai vị đại lão bên trong, ủy khuất cho hai vị rồi, tôi lập tức đem người đuổi đi. Các anh, sống chung hòa bình nha, cũng đừng nên đánh nhau ở bên trong nha. Nàng rất muốn khóc. Kỳ Tu Nhiễm hướng về nam nhân bên cạnh nhìn một cái, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, được, không hổ là Kỳ Tu Nhiễm mà, lại có thể nhìn thấy một người đàn ông khác ở trong ngăn tủ mà còn có thể cười được, một chút phản ứng khác thường cũng không có. Nàng chọc phải rốt cuộc đều là dạng nhân vật đáng sợ gì vậy trời. Về phần Tu La chủ, ánh mắt như đao kiếm kia nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Oản Oản vội vàng đóng cửa tủ lại. Trong nháy mắt khi nàng đóng cửa tủ lại, Bắc Đầu và Thất Tinh đi vào. Bắc Đầu đặt mông ngồi xuống ở trên ghế salon, trực tiếp bưng ly trà mới vừa rồi Kỳ Hoàng uống lên, ực ực uống hai ngụm. Không hề ý thức được chút nào việc ly trà này vẫn còn ấm, hay là mới vừa rồi có người đến. Phong tỷ, làm sao cánh cửa của tỷ lại hư rồi vậy? Không phải tối nay lúc tụi đệ đi tất cả vẫn còn êm đẹp sao? Bất quá không có việc gì, mấy chuyện như lắp cửa đệ rất am hiểu, có gì để đệ giúp tỷ sửa chữa. Tỷ cứ yên tâm, hãy tin tưởng đệ. Nhân viên sửa cửa giàu kinh nghiệm Bắc Đầu đắc ý mở miệng nói. Hai người các cậu, tại sao lại quay trở lại rồi hả? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm hai người, nghiến răng. Bắc Đầu nói, dĩ nhiên là có chuyện vô cùng khẩn cấp rồi. Diệp Oản Oản tự cười nhưng không phải cười. Ha ha, nếu như cậu không có chuyện gì lớn, tôi đánh chết cậu. Chuyện liên quan đến tính mạng của Phong tỷ, làm sao lại không phải là chuyện lớn? Bắc Đầu vừa nói chuyện vừa vỗ tay một cái. Tất cả vào đi. Nói xong, mười mấy người phần phật từ ngoài cửa đi vào.